Chương 1095, các ngươi thực không lo lắng sao? Trọng Nguyệt. Thanh Loan giữ chặt Trọng Nguyệt tay, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Ban đầu ở ác ma địa ngục bắt đầu thấy, Nguyệt Bạch đối với Trọng Nguyệt tựa hồ liền có chút địch ý, hiện tại lại để cho Trọng Nguyệt đi gặp hắn, nàng sợ Trọng Nguyệt sẽ xảy ra chuyện. Trọng Nguyệt biết bao thông minh, làm sao sẽ không minh bạch Thanh Loan đang lo lắng cái gì? Đưa tay cầm rơi Thanh Loan tay, Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan cười cười, không có việc gì. Thế nhưng là yên tâm đi. Phật nhìn xem Thanh Loan nói ra, ta so ngươi lo lắng hơn Trọng Nguyệt, ta đều yên tâm, ngươi cu nở dê yên tâm đi. Thanh Loan nghe vậy, nhìn Phật một chút, chỉ tốt nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt đi theo bốn người kia đi thôi về sau, Lục Sông trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói ra, Nguyệt Bạch luyện chế ra một loại khống chế người tâm dược, các ngươi thực không lo lắng sao? Lu Cờ Na Ho sự tình Lạc Linh chấn kinh nhìn xem Lục Sông. Vì sao trước ngươi chưa hề nói? Lục Sông nghe vậy nhữ nhữ mày lại, chuyện này là trước đó không lâu một hình bóng nói cho ta biết, ta không để ý, dù sao Nguyệt Bạch Hoa dạng có bao nhiêu các ngươi cũng không phải không biết, vừa mới nhìn thấy Trọng Nguyệt đi qua, vừa lúc nghĩ tới, ta thực sự là phụ ngươi. Lạc Linh nghiêng đầu nhìn xem Mộng Ly, hỏi, có biện pháp để cho Tuyết Trắng đi qua sao? Mộng Ly nghe vậy, nhìn về phía Tuyết Trắng. Không được. Thu hồi ánh mắt. Mộng Ly nhìn xem mấy người nói ra, Tuyết Trắng nói nơi đó có Nguyệt Bạch kết giới, còn có vong linh thủ hộ, nó vào không được. Để ta đi. Phật nhìn xem mấy người đạm mạc cười cười, ta sẽ bảo vệ tốt Trọng Nguyệt, các ngươi đừng lo lắng. Người thương nô có chút chấn kinh nhìn xem Phật, không biết nên nói cái gì. Phật có thể nói là mấy người bọn họ bên trong yếu nhất tồn tại, hắn đi, bọn họ căn bản không an tâm được không ân. Phật không nhìn mấy người thần sắc khiếp sợ, tiếp tục nói. Ta đi, các ngươi yên tâm đi. Dứt lời. Không cho mọi người phản đối cơ hội, đi thẳng tại chỗ. Thanh Loan, Phật không có vấn đề. A Hắc Vũ nhìn xem Thanh Loan hỏi một câu. Chư in Thanh Loan nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, Phật cực kỳ thần bí, nếu như là hắn lời nói, có lẽ thực không có vấn đề. Nghe được Thanh Loan nói như vậy, mấy người cu nở dê không nói thêm gì nữa, toàn bộ tiến nhập ký túc xá. Đứng bên ngoài còn không bằng tiến vào ký túc xá chờ. Trọng Nguyệt đi theo bốn người đi thôi hơn nửa ngày, xuyên qua rừng cây, lại đi thôi một hồi lâu, mới tới một tòa đặc biệt công trình kiến trúc trước mặt. Trước mắt công trình kiến trúc cực kỳ giống một ngôi biệt thự, không, đơn giản mà nói chính là biệt thự. Đứng ở bên ngoài đại môn, Trọng Nguyệt thấy rõ, trong cửa lớn trong sân, có không ít vong linh tại phiêu đãng. Nhất định chính là vong linh tổng bộ A, chỉ là Trọng Nguyệt hoàn toàn không thấy những cái kia vong linh giống như là không nhìn thấy một dạng. Đi theo ta. Nam nhân đứng chờ ở cửa một lần, đại môn mới mở ra. Trọng Nguyệt không hỏi cái gì, chỉ là theo chân bốn nam nhân đi vào. Tiến vào đại môn về sau, Trọng Nguyệt liền cảm giác được một cô áp chế lực lượng. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, phát ra tại cái địa phương quỷ quái này lực lượng là Nguyệt Bạch. Tiến vào biệt thự, Trọng Nguyệt mới nhìn đến bên trong lớn bao nhiêu, so với bên ngoài nhìn thấy xa phải lớn nhiều. Lớn như vậy biệt thự, lại không ai. Bốn người tiếng bước chân ở cái địa phương này, nghe rõ ràng quá phận. Mang theo Trọng Nguyệt từ lầu 1 đi đến lầu 3 trước cổng chính về sau, nam nhân đẩy cửa phòng ra, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hiệu trưởng liền tại bên trong, đi vào đi. Trọng Nguyệt nghe vậy, mắt lam quét mắt bốn phía một lần, liền nhìn thấy vô số vong linh.